Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phần 112, mục lục chương gì khấu quan tài mặt nhìn Thẩm Mặc đứng lên còn có chút lay động. Đề nghị muốn bối hắn, Thẩm Mặc mặt già đỏ lên. Quyết đoán cự tuyệt, những người này chung chỉ có hắn một người không sạc thủy. Nhưng chính là Linh An một giới nữ lưu đều so với hắn trước tỉnh lại. Này đã thực rõ ràng hắn yếu nhất, hiện tại một đại nam nhân tại như vậy nhiều người trước mặt bị người bối. Này cũng quá mất mặt đi, yên lặng, ngươi khiến cho quan tài mặt tiểu ca bối ngươi đi. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, Triệu Gia rung đùi đắc ý mà nói. Quay đầu nhìn về phía giống như người không có việc gì tiểu ca. Giang tiểu ca, người này lượng hô hấp cũng quá lợi hại đi, bọn họ không giống Thẩm Mặc. Bọn họ là chính mình theo nguồn sáng lội tới. Chỉnh giai đoạn khẳng định có 100 mét, chính là không mang theo người cũng chưa người du đến lại đây. Người này là cá sao, Lương lão đại ánh mắt thâm toại mà quét đối phương liếc mắt một cái. Nhìn về phía con đường phía trước, nơi này hẳn là chính là quỷ vực. Đại gia để ý, bọn họ đã một chân bước vào quỷ thế giới, Thẩm Mặc bò ở nam nhân trên lưng. Nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nhịn không được đem hàm dưới rác phóng tới quan tài mặt rắn chắc đầu vai. Hắn đến bây giờ mới hiểu được vì cái gì mỗi lần hắn đều là vựng ngủ tiến quỷ giới lại là hôn ra tới. Bởi vì thân thể hắn tố chất cùng khác quỷ thủ so sánh với thật sự là không được a, bên kia. Linh An hướng bọn họ phương hướng nhìn thoáng qua, Thẩm Mặc trùng hợp cũng xem qua đi. Hai người tầm mắt đụng phải cái vừa lúc Triệu Gia đứng ở bên cạnh kề tai nói nhỏ. Như thế nào yên lặng, người sẽ không thích Triệu Linh An này một khoản đi, Thẩm Mặc cảm giác được quan tài mặt bước chân. Một đốn, toàn thân lông tơ đều đứng lên tới. Sẽ không lại có cái gì tới đi. Đừng nói bừa, quan tài mặt, Triệu Gia cười nói. Yên lặng ngươi nguyên lai thích quan tài mặt này khoản hàng to xài tốt a, Thẩm Mặc khóe miệng run. Dày, Triệu Gia khai khởi vui đùa tới thật là mặc kệ chính chủ có ở đây không, vừa rồi là chuyện như thế. Nào, Linh An ngẩng đầu nhìn về phía có tội ác bảo chi xưng bảo đỉnh, toàn bộ bảo hiện ra viên hình. Cung trạng, là những năm 80 ngói, môn bên ngoài bộ bị thiết thương tưới chết, xem ra chúng ta là ở vào bên trong. Lên bờ địa phương là này tòa bảo cái đáy, thời gian lâu rồi trồng chất thật dày bùn cát đất ngói. Cũng không biết cái này động là năm đó có người trốn đi hình thành vẫn là sau lại đào tạc mà thành. Nhưng là hiển nhiên, chúng ta trực tiếp đi ra ngoài tử vong khả năng tính có thể so tới khi lớn một nửa không ngừng. Dâu xồm trang thương buộc nói, Lương lão đại đem Ngụy lão đồ vật dỡ xuống tới. Ngụy lão một bên ho khan một bên nói, chúng ta yêu cầu kiểm tra nơi này dưỡng khí hàm lượng. Trương thần ngươi đi kiểm tra một chút nơi này dòng nước phương vị cùng bay lên biên độ. Miễn cho đến lúc đó mục tiêu không tìm được chúng ta trước bị immersive, đôi khi cũng không phải. Chỉ có quỷ sẽ giết người, quỷ thủ sẽ, quỷ giới thiên tai đồng dạng sẽ. Bọn họ hiện tại còn không biết là cảnh vật tái hiện vẫn là song song thế giới. Bên trong hoàn cảnh tai nạn không thể so quỷ quái nhẹ nhàng nhiều ít, Triệu Gia ở bên cạnh nói thầm. Trương đại tên kia như thế nào liền đã chết đâu, trừ bỏ Trương thần. Trương Mẫn chính là tổ chức phó lãnh đạo, nói đến hợp tác nhiều năm Trương Mẫn. Linh An trên mặt cũng có chút khổ sở, ta vừa rồi xem đến rất rõ ràng. Hắn, Trương đại ca, cả người cũng chưa chi giác, đã... Lau mặt tiếp được đi nói cũng nói không nên lời, hậu sinh tử. Lại đây gõ một chút này khối địa mặt, Ngụy lão đột nhiên lên tiếng. Kêu chính là Triệu Gia, phía trước hai người đi tra xét mặt đất có vô cơ quan. Mặt sau người quan sát này tòa bảo thiết kế. Chúng ta đúng là Ninh Hạ quỷ giới không tồi. Này tòa tội ác bảo là truyền thống Ninh Hạ phong cách. Các ngươi xem, tưởng tam chỉ vào bong ra từng màng mặt tường. Bên trong màu xám nâu tường thể liền tính đã cái khe loang lổ chính là bằng này độ dày như cũ có. Thể thấy được ngay lúc đó cứng rắn kiên cố. Phương Bắc kiến trúc chọn thêm dùng ngạnh sơn thức. bởi vì này phong kiến tính hảo, có thể phòng lạnh, phòng xa, này chỗ nổi lên ao hãm rõ ràng là sau lại phá hư. Tứ giác đều có rõ ràng dấu vết, hiển nhiên ở lúc ấy là thiết có vọng bảo tường tam lại đi đến bên trong. Gõ gõ vách tường, này một chỗ vách tường hoàn hảo không tổn hao gì, giống như là một cái bao vây lại trứng gà xác. Tường viên vốn dĩ có ngoại viện tường, tường thành cùng dinh thự tường viện tam trọng, nhưng ngoại viện tường hiện đã sụp xuống. Cứ việc như thế, cũng chút nào không ảnh hưởng bên trong người an toàn, mọi người đối diện. Nói như vậy, có quỷ kia cũng là ở tận cùng bên trong nội trạch chỗ sâu trong tưởng nhị xem xét mang theo dụng cụ. Trừ bỏ cơ bản tra xét kết cấu máy đo lường, còn lại thiết bị tất cả mất đi phản ứng. Dâu sồm đi lên trước, nếu đây là thuần quân sự phòng ngự tính ngói chạy lâu đài. Như vậy nơi này bên trong nhất định còn thiết có đường đi cùng lầu thành. Chủ nhân ở trang viên nội còn kiến có quân giới kho. Binh lính thất cùng ám đạo, mông thái cũng bị kêu qua đi. Hắn là cơ quan tay già đời. Qua đi không hay hạ quả nhiên phát hiện thứ tốt. Triệu gia đánh đá phiến có vấn đề, đây là bản cơ. Còn hảo chúng ta không có dẫm đến cơ quan, bằng không đã bị bắn thành con giận. Thẩm Mặc đối với này đó đều nghe được cái biết cái không. Càng xính luận cơ quan, ghé vào quan tài mặt trên lưng trừ bỏ Triệu ra mấy người thường thường quan tâm thăm hỏi những người khác cũng không ai cùng hắn nói chuyện. Thẩm Mặc liếc đầu nhìn về phía quan tài mặt, ở người khác đều bận rộn thời điểm, quan tài mặt giống như ở trầm tư cái gì. Biểu tình cùng bình thường phát ngốc hơi có chút bất đồng, Giang tiểu ca. Ngươi suy nghĩ cái gì? Thẩm Mặc nghiêng đầu hỏi, bên tai kêu gọi gọi trở về Giang Linh Cữu suy nghĩ. Giang Linh Cữu ngẩng đầu nhìn về phía trước, cứng rắn hoàng thổ mà, đồng chất cao đỉnh, ngã xuống đất lư hương, ngoại viện tường cùng tường thành chi gian lưu có rộng lớn nơi sân. Nhưng cung người hiến tế cùng du ngoạn nơi, nơi này, ta cảm thấy có chút quen thuộc. Thẩm Mặc kinh ngạc, quan tài mặt cảm thấy quen thuộc, hắn chẳng lẽ đã tới? Nhưng là không đúng a, phàm là trải qua quỷ giới, như vậy ấn tượng khắc sâu tao ngộ ai có thể quên được a? Chính là quan tài mặt là ai a? Chẳng lẽ là tiến quỷ giới quá nhiều? Chỉ là như vậy một gián đoạn, phía trước liền xảy ra sự tình, mông thái cùng dâu sồm sung phong. Đi ở phía trước, nếu dựa theo bọn họ phỏng đoán, ba tòa tường đất tận cùng bên trong dinh thự nội là chủ nhân chỗ ở. Thuộc về trung tâm khu vực, cho nên đạo thứ ba vách tường ở nào đó phương vị hẳn là còn thiết có một cái nhập khẩu nhưng cung. Bên trong người ra vào, hai người không tìm bao lâu liền ở đông tường thành nam bộ tìm được rồi cái. Kia nhập khẩu trước kiến có một đoạn sườn núi nói. Liên tiếp dùng gạch thạch xây thành ngạnh sơn thức môn lâu. Cửa thành bên cạnh còn sửa chữa và chế tạo một tòa lô cốt. Dễ thủ khó công, hai người chỉ là thượng cái này sườn núi nói liền xuống dưới, hai cái con người rắn giỏi sắc mặt đều. Rất khó xem mơ siêu, làm sao vậy? Ngụy lão tiến lên hỏi. Mông thái trao mày, ta vừa rồi thấy được gì khấu, lời vừa ra khỏi miệng tất cả mọi người sửng sốt, sao có thể? Vừa rồi Trương Đại Đại cùng gì khấu rõ ràng phiêu ở trong nước cũng đã. Linh An nói đến một nửa đột nhiên im bặt, đúng vậy. Nếu bọn họ đều đã chết, như vậy hiện tại nhìn đến, liền không phải tồn tại người, mà là, quỷ, bên này ở kịch liệt mà thảo luận, Thẩm Mặc vỗ vỗ quan tài mặt bả vai, làm hắn phóng hắn xuống dưới, từ quan tài mặt trên lưng xuống dưới. Bên này đề tài đã tiến vào gay cấn. Đừng nói đợi chút chúng ta mục tiêu vẫn là chính mình, người A Triệu ra tiếp một ngụm. Nhìn đến quan tài mặt vừa vặn nhìn về phía hắn phương hướng. Thuận thế liền hỏi một câu, quan tài mặt ngươi nghĩ như thế nào? Giang Linh Cựu nhíu mày, phảng phất cũng không có nghĩ thông suốt, nhìn đến Thẩm Mặc đi hướng Trương Thần bên kia. Liền vươn tay đem thanh niên kéo lại, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy lòng bàn tay chợt lạnh. Theo cánh tay thấy được quan tài mặt kia trương tối tăm mặt. Giang tiểu ca, quan tài mặt đem người kéo gần lại cũng liền buông lỏng ra. Cúi đầu nhẹ giọng nói, biệt ly ta quá xa, trong thanh âm giống như ở lo lắng cái gì. Hết chương.